Chào anh em nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần đấu phá thương khung. Mình lại phải chờ một chút để cho cái link thổ tả nó hiện lên để mình còn đi share link. Anh em còn thức nghe chuyện thì cho mình xin một like và một share thì càng tốt. Ok. Thực ra mà nói thì mình không phải là mình lười trả lời các bạn comment đâu nhá. Thực ra thì đa phần các bạn comment mình đều có đọc và trả lời cả tối, bao giờ mình cũng dành ra khoảng 30 phút để đọc và trả lời comment của các bạn. Nhưng mà những cái nào mà mình chưa chắc chắn để trả lời hoặc những cái nào mà mình cảm thấy sao thì mình sẽ chưa trả lời, nhưng mà sau đó mình sẽ cập nhật và trả lời ở thời gian thích hợp, chứ không phải là mình không trả lời đâu. Nên là anh em có thể yên tâm, bất kỳ khi nào các bạn comment trên kênh chat thì mình đều sẽ trả lời. Tuy nhiên thì bây giờ mình like, đâm ra là mình tiện đây thì mình cũng sẽ trả lời luôn những cái nội dung mà các bạn hỏi nó liên quan đến chuyện. Tại vì trong vài phút chờ đợi ấy, thì có những người người ta chưa kịp vào để người ta xem ấy, thì mình sẽ trả lời luôn để cho nó đỡ đỡ phải mất công làm lại. Thì như các bạn hỏi mình ấy là tìm được cái chuyện nào mà giống như Thần Khống Thiên Hạ, thì có hai cách để tìm. Đó là một là các bạn tìm tác giả. Thế còn chuyện thì nếu mình nhớ không lầm thì có một cái chuyện na ná như Thần Khống Thiên Hạ, nó cũng có một chút ăn theo với Đấu Phá Thương Khung, đó là chuyện Vũ Động Càn Khôn. Chuyện đấy thì mình đọc khá là lâu rồi nên mình không nhớ rõ nội dung, nhưng mà mình nhớ rõ có một cái mình nhớ rõ, đấy là nó có một cái gì đó nó liên quan đến cái chuyện Đấu Phá Thương Khung này ở phần cuối, chỉ một dòng hai dòng nhỏ nhỏ thôi. Thế còn chuyện nào mà các bạn bảo là giống như Đường Môn, chuyện mà giống như Đường Môn ấy, thì có cả ám khí, có cả chất độc phi tiêu rồi các kiểu này nọ ấy. Thì ngoài chuyện Vô Thường ra thì mình nhớ không lầm thì còn chuyện Đấu La Đại Lục nữa. Chuyện Đấu La Đại Lục thì nó cũng nói về một thiên tài của Đường Môn được chuyển thế. Nếu không nhầm thì là vậy, còn nếu mình nhầm thì mình xin lỗi. Tại vì mình đọc khá là lâu rồi. Thực ra thì chuyện ăn theo Đường Môn thì mình thấy khá là nhiều, nhưng đa phần thì nó không không toát lên được cái hồn của Đường Môn. Ở trong đó chỉ có những người nào thực sự yêu thích Đường Môn thì người ta mới viết những cái chuyện đấy, nó mới tâm huyết được. Mình cũng là một người rất thích Đường Môn. Đường Môn của Trung Quốc là một, Không Động là hai, Hoa Sơn là ba. Nói chung những cái môn phái đấy mình thích, tại vì ngày xưa nó có những cái chuyện của Kim Dung và Cổ Long ấy, làm cho mình thích những cái chuyện đấy. Vậy thôi. Chứ còn thực ra mình đâu đã được đến Đường Môn, đâu đã được đến Không Động đâu mà mình biết nó như thế nào. Mình chỉ biết là đấy nó cũng là những cái danh lam thắng cảnh, vậy thôi. Thôi, chúng ta không dài dòng nữa. Sẽ đến ngay với nội dung của câu chuyện Đấu Phá Thương Khung của buổi tối ngày hôm nay. Chương Sa Mạc Chi Hành. Ở phần trước thì trước khi Tiêu Viêm tiến vào sa mạc có ghé qua mua bản đồ, bất ngờ lại gặp một vị đấu hoàng cường giả nhưng mà đang bị phong ấn tu vi. Ở đây đã xảy ra một cái sự thương lượng, một cái sự gọi là giao cước giữa hai người với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Hải Ba Đông rốt cuộc thở phào một hơi, trên khuôn mặt già nua có ý cười cũng bởi vì điều này giãn ra. Người đem phương thuốc đưa cho ta đi. Nga, được rồi, ngươi hẳn cũng biết quy củ khi nhờ luyện dược sư chế tạo đan dược chứ. Tiêu Viêm hướng về phía Hải Ba Đông khẽ cười, dược liệu tự lo. Cười khổ gật đầu, Hải Ba Đông tự nhiên biết quy củ này, bất quá bàn tay khô héo cầm lấy vài chòm râu có chút xấu hổ nói. Dược liệu phương thuốc cần có ta đã đều kiếm được đại bộ phận, bất quá vẫn như cũ là thiếu mất một loại. Loại dược liệu này có tên là Sa Chi Mạn Đà La, ở chỉ tại bên trong tháp Qua Nhĩ đại sa mạc mới có thể tìm thấy được. Tại địa phương có nhiệt độ càng cao càng dễ dàng tìm được nó. Nhưng người cũng biết ta tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, hơn nữa trong cơ thể lại bị Mỹ Đô Tòa Nữ Vương phong ấn. Chỉ cần ta tiến vào một bước trong tháp Qua Nhĩ đại sa mạc sẽ bị nàng phát hiện ra. Cho nên thực ra Mạn Đà La ấy, trong sách cổ có miêu tả Mạn Đà La là một loại hoa giống như hoa anh túc của cây thúc phiện các bạn nhé. Còn ở trong truyện này tác giả miêu tả thì thực ra trong sách cổ Trung Quốc cũng có ghi là Mạn Đà La là một vị thuốc quý có thể chữa được khá là nhiều bệnh hiểm nghèo. Nhìn thấy Hải Bá Đông sắc mặt xấu hổ, Tiêu Viêm đảo cả mắt trắng dã, bĩu môi nói: "Ngươi không phải là muốn ta đi tìm cho ngươi chứ? Chỉ là luyện dược cho người ta cũng đã chịu thiệt thòi, còn muốn ta tại nơi sa mạc mờ mịt đi tìm dược liệu cho ngươi? Một khối nhỏ bản đồ tàn phiến có phải hay không quá đáng giá?" Nghe vậy, Hải Bá Đông ngượng ngùng, chần chừ hồi lâu mới có chút bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta có thể cấp cho ngươi một tin tình báo mà ngươi hứng thú." "Tin tình báo gì?"

trong cửa hàng đơn sơ, ngẩng đầu lên, tùy ý nhìn bầu trời nóng cháy như nước sôi chiếu vào trên khuôn mặt. Một hồi lâu sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. 2 giờ kinh nghiệm ngắn ngủi này thực sự làm cho hắn có cảm giác như nằm mơ. Vừa đi tới Mạc Thành, tùy tiện vào một cửa hàng, đó lại là nơi ở của một vị cường giả ẩn cư. Loại này bình thường chỉ tồn tại trong sách vở, vậy mà lại xuất hiện sờ sờ trước mặt hắn. Điều này không khỏi làm hắn có chút cảm thán. Ai, tùy tiện chui vào, không ngờ có thể gặp được đấu hoàng. Ta là may mắn hay xui xẻo đây? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Viêm thở phào một hơi, sải bước nhẹ nhàng trên đường phố, ngón tay vuốt cái giới chỉ, trong lòng đột nhiên. Sư phụ, người cho rằng hắn có vấn đề hay không? Hắn bị phong ấn, điều này đích xác là thật. Người muốn hỏi hắn đưa người bản đồ có vấn đề hay không sao? Dù sao chúng ta sẽ dựa theo bản đồ mà hành tẩu. Nếu như hắn thực sự có âm mưu, chúng ta sẽ làm hắn phải chịu chút thua thiệt. Dược lão cười cười, thoáng trầm ngâm nói. Bất quá bản đồ của hắn đích xác đối với chúng ta có trợ giúp không nhỏ. 3 địa phương có ký hiệu hỏa diễm, ta năm đó cũng chưa từng đi qua, cho nên cũng không dễ lên tiếng kết luận thật giả. Song mặc dù không thể kết luận hắn có ý xấu hay không, bất quá cũng nên có chút phòng bị. Tiến vào tháp quả nhĩ sa mạc, sau khi cẩn thận kiểm tra lộ tuyến cũng không cải phần hoàn toàn theo bản đồ mà đi. Ta năm đó cũng ở đây phiêu đãng một đoạn thời gian, cho nên cũng có thể biết chút ít, không đến nỗi làm ngươi lạc đường. Dược lão cẩn thận nói. Ân, hơi gật đầu, Tiêu Viêm cười. Đã như vậy thì hãy đem tất cả đồ vật chuẩn bị cho tốt, sau đó nghỉ tạm trong thành một đêm, sáng sớm ngày mai tiến vào tháp quả nhĩ sa mạc. Ân, dược lão gật đầu, sau đó lại trầm mặc xuống. Bàn tay vỗ nhẹ y bảo, Tiêu Viêm mỉm cười, nhấc chân đi tới một dược điếm cách đó không xa. Thu hoạch hôm nay đã vượt xa dự liệu của hắn, không chỉ ngoài ý muốn chiếm được phần tàn đồ thần bí, là còn biết được tin tức của dị hỏa. Điều này không khỏi làm Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy hưng phấn. Theo ngã tư đường đi một đoạn, Tiêu Viêm quẹo vào chỗ tiệm thuốc, ở trong đó mua sắm một ít khu xà dược vật. Lúc mua sắm dược vật, Tiêu Viêm đặc biệt tỉ mỉ đánh giá ông chủ dược điếm, đến cuối cùng lão nhân kia có chút kinh tâm tán đảm, hắn lúc này mới giả vộ xấu hổ đem thứ tốt trong hiệu thuốc ra. Xem ra, trải qua chuyện lần trước, thần kinh Tiêu Viêm đã có chút dị ứng, thật tưởng rằng hắn cùng Hải Ba Đông đều là cao nhân ẩn cư. Sau khi chuẩn bị xong dược liệu khu xà, Tiêu Viêm ở tại chỗ, chuyện kinh doanh nước sạch, mua đầy nước ngọt chứa trong giới chỉ, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, dựa theo người qua đường chỉ dẫn, tại Mạc Thành tìm được khu khách sạn cao cấp. Đêm tối chậm rãi qua đi, ánh mặt trời nóng cháy lần nữa đem sa mạc bao phủ trong mảnh nửa nóng màu vàng. Từ khách sạn đi ra, Tiêu Viêm duỗi cái lưng mệt mỏi, ngón tay vỗ nhẹ lên giới chỉ. Trong này, dược lão đêm qua đã luyện chế 50 viên hồi khí đan. Mấy thứ này là những thứ mà khi tu luyện trong sa mạc cần phải có. Đứng trên con đường nơi cổng thành, Tiêu Viêm lần nữa đem tất cả vật phẩm kiểm tra lại một phen. Lúc này mới nắm thật chặt huyền trọng xích sau lưng, sau đó hít sâu một hơi, rồi bắt đầu lữ trình sa mạc. Lần này nhất định phải kiếm được dị hỏa. Tại thủ thành, binh lính lộ ra vẻ kính sợ, Tiêu Viêm rời khỏi thành thị, nhìn cảnh vật xuất hiện trong tầm mắt, nhìn sa mạc vô biên vô tận, trong lòng hạ xuống một mảnh quyết tâm. Trong sa mạc mênh mông, bão cát cuồng loạn, thiếu niên thần khoác luyện dược sư trường bào chậm rãi bước đi. Phía sau, từng dấu chân lõm vào trong cát vàng, chỉ sau một lát tất cả dấu vết đều bị cát vàng phủ lấp, ẩn dưới lòng sa mạc. Điều kiện khắc nghiệt của thoát ca nhĩ đại sa mạc có chút ngoài dự tính của Tiêu Viêm. Cát vàng dưới chân phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang, chẳng khác gì những hạt sắt nóng bỏng. Mỗi bước chân dẫm xuống cơ hồ đều khiến Tiêu Viêm phải bím môi. Chậm bước đi, từng loạt cuồng phong đan xen với cát bỏng va đập trên khuôn mặt làm sinh ra cảm giác đau rát. Nhưng lúc thế này, Tiêu Viêm không thể không lập tức vận chuyển đấu khí, trên khuôn mặt hình thành một vầng đấu khí nhàn nhạt, lúc này mới tránh cho không bị bão cát hủy hoại mặt mũi. Song mặc dù điều kiện trong sa mạc cực kỳ tàn khốc, bất quá trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm, điều này khiến Tiêu Viêm cũng rất vui mừng. Có lẽ bởi vì bị phơi nắng, nơi này nếu như chỉ nói về hỏa thuộc tính năng lượng, cơ hồ so với tiểu sơn cốc trong ma thú sơn mạch kia còn hùng hậu hơn vài phần. Hơn nữa, năng lượng hỏa thuộc tính nơi này cũng đặc biệt tinh thuần và bá đạo, vừa vặn cực kỳ thích hợp cho Tiêu Viêm dùng để tu luyện tử hỏa đấu khí. Tiến vào đại sa mạc vỏn vẹn nửa ngày thời gian, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được ở trong cơ thể tự hỏa đấu khí lưu hành so với ngày trước rõ ràng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. lại chậm rãi bước đi hơn 100 thước. Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán rồi liếm khóe môi có chút khô héo, từ trong nạp giới lấy ra một chai nước, dốc mạnh vài hớp, lúc này mới thở phào một hơi, lấy tấm bản đồ ra dê, cười khổ nói: "Sư phụ, nửa ngày rồi chúng ta vẫn chưa đi vào lộ tuyến như trên bản đồ. Hiện tại, coi như tránh được lộ tuyến chính thì kế tiếp nên đi như thế nào?" "Ân, cứ đi tới chỗ có dấu hiệu hỏa diễm ở hướng đông trước," Dược lão tùy tiện nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cầm bản đồ nhìn kỹ một hồi cau mày. "Xem như trên này, muốn tới chỗ có dấu hiệu hỏa diễm ở hướng đông, chúng ta ít nhất cần phải có 10 ngày lộ trình." "Hắc hắc, vậy thì cứ thế mà đi. Ở trong sa mạc này cho dù là đi cũng là một loại tu hành." Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt khổ sở, Dược lão thoáng chút hả hê cười nói. Than thầm một tiếng, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời chói chang trên sa mạc, khóe miệng nứt ra, đem bản đồ thu vào trong nạp giới, bàn tay nhẹ vuốt huyền trọng xích sau lưng, không khỏi cười nói. Nói đến cũng lạ, huyền trọng xích này mặc dù thể tích khá lớn, bất quá phơi ánh mặt trời chói chang như vậy, lại vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh lẽo, tựa hồ mặt trời trên kia đối với nó không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa, nó cũng làm tâm trí Tiêu Viêm tỉnh táo không ít. Dù sao, nếu bắt hắn mang theo một khối sắt nóng bỏng sau lưng mà chạy khắp nơi, hẳn tuyệt đối sẽ là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Lần nữa lau mồ hôi, Tiêu Viêm vừa muốn xoay người về hướng đông sa mạc, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, bàn tay đưa lên nắm huyền trọng xích rút mạnh ra, hung hăng đâm lên đống cát vàng trước mặt. Hí! Trọng xích cắm vào cát vàng, nhất thời vang lên một tiếng kêu rú thê lương. Tiêu Viêm sắc mặt không chút thay đổi rút ra huyền trọng xích. Từ trên mặt cắt vàng một vết máu loang lổ thấm ra, tay áo bảo phất lên, một cỗ kinh khí hất bay từ trong đống cát ra một tiểu hình ma thú. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua con tiểu ma thú đã chết. Loại ma thú này có tên là Hoàng Sa Ma Hạt, chỉ có ở trong sa mạc mới có thể gặp được. Loại ma thú này thường xuyên ẩn trong cát vàng, đợi người tự động dẫm chân đi tới, chúng kiểu như ông cây đợi thỏ. Lúc này chỉ cần phóng thích độc dịch là xong. Ma hạt cực kỳ am hiểu ẩn núp, cho dù là những người hàng năm hành tẩu trong sa mạc, chỉ hơi chút lơ là sẽ bị chúng tập kích. Bởi vậy, tuy không phải nhất giai ma thú, nhưng loài người luôn coi chúng là một trong những loại sinh vật khó chơi nhất trong sa mạc. Bất quá, cho dù ma hạt ẩn núp giỏi đến đâu, nhưng trong mắt Tiêu Viêm với linh hồn lực cảm giác hơn người, không thể nghi ngờ giống như con đom đóm trong đêm đen, phát ra ánh sáng lập lòe. Muốn bí mật đánh lén, cơ bản là điều không thể. Ánh mắt quét qua con ma hạt, Tiêu Viêm lại tiến lên hai bước, cắt lấy gai độc của nó thu vào trong nạp giới. Sau đó đứng dậy, bước chân trầm trọng lại nhấc lên, bắt đầu hướng về hướng đông của sa mạc, lầm lũi đi tới. Tu luyện trong sa mạc buồn tẻ và tàn khốc, lần nữa ngoài dự tính của Tiêu Viêm. Trước kia ở ma thú sơn mạch tu luyện, về phần cảm giác không quá mức cô đơn, nhưng ở trong sa mạc mênh mông này, đưa mắt nhìn lên chỉ có bão cát cuồng loạn. Trong tầm mắt đừng nói là bóng người, ngay cả ma thú cũng khó mà thấy được. Loại cảm giác cô độc hoang vu này thực sự làm cho người ta khó mà chịu nổi. Ngày thứ hai, từ lúc Tiêu Viêm tiến vào tháp quả nhĩ sa mạc tu luyện mới chính thức bắt đầu. Dưới sự yêu cầu của Dược lão, Tiêu Viêm cơ hồ trên mình chỉ mặc chiếc quần đùi, nửa người trên hoàn toàn để trần. Đối với hình tượng của mình lúc này, mặc dù Tiêu Viêm cố tình muốn kháng nghị một phen, bất quá lại bị Dược lão một mực từ chối. Lý do là chỉ có để da rẻ lõa lổ, phơi dưới ánh nắng mới có thể có hiệu suất cao trong quá trình hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng trong không khí. Trên cát vàng mênh mông của sa mạc, một bóng người quần đùi cởi trần đang cắn răng nằm sấp trên cát vàng nóng chảy. Bên cạnh hắn một vị lão giả thân hình có chút hư ảo đang híp mắt cười, cầm trong tay một cái bình ngọc nhỏ trong suốt. Thấy được bên trong có một loại chất đỏng màu đỏ sền sệt, miệng bình chậm rãi nghiêng, đổ ra vài giọt chất lỏng lên tấm lưng có chút ngăm đen do vì ánh mặt trời thiêu đốt của thiếu niên. Hít! Chất lỏng màu đỏ vừa rơi xuống lưng, Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, nhất thời hít mạnh một hơi, hai tay gắt gao siết chặt một nắm cát vàng, cũng không để ý hạt cát có nóng bỏng hay không. Đốt huyết này để phụ trợ trong sa mạc so với hiệu quả tại ma thú sơn mạch mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù thứ này tương đối khó phối chế, bất quá hiệu quả thật không tệ. Ở trong sa mạc nó có thể khiến da rẻ thêm mẫn cảm với hỏa thuộc tính năng lượng trong không khí, hiệu quả tu hành cũng có công hiệu để thăng gấp đôi. Dùng khối ngọc phiến chậm rãi đóng lại bình chất lỏng, Dược lão nhìn bộ dáng kiên trì cắn chặt hàm răng của thiếu niên, ánh mắt xẹt qua một thoáng vui mừng, tươi cười nhẹ giọng giải thích. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bất quá vẻ tươi cười của hắn thoáng chút khó coi, rồi lại lẩm bẩm nói: "Không sao cả, cứ việc rót thêm đi, dù sao thời gian mấy ngày này con cũng đã quen. Đại tử đây không có ưu điểm gì, nhưng vốn thích ứng với gian khổ, Hắc hắc, cái mạng này so với con rán vẫn còn muốn cường hơn. Bất quá tu luyện mấy ngày nay hiệu quả thật đúng là khôn tồi, còn đã có thể cảm nhận đấu khí trong cơ thể đang thẳng tới cảnh giới nhất tinh đấu sư. Bàn tay quơ nắm cắt vàng, Tiêu Viêm hưng phấn nói. Cười gật đầu, Dược lão nhẹ giọng nói. Tốt lắm, tiến vào trạng thái tu luyện đi. Hiện tại là lúc tu luyện thích hợp nhất, đừng có lãng phí. Nghe vậy Tiêu Viêm gật đầu không nói nhảm, cứ như vậy đem lưng phơi ra dưới ánh mặt trời chói chang, đồng thời khuôn mặt kề sát cát vàng nóng bỏng, mang đấu khí bao trùm, sau đó giống như một con đà điểu vùi đầu trong đống cát nóng bỏng. Tư thế tu luyện cổ quái lúc này của Tiêu Viêm là do Dược lão cố ý phân phó, bởi vì ở trong sa mạc này, mặc dù bất kỳ địa phương nào cũng ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng hùng hậu, nhưng sau khi trải qua một ngày bị phơi nắng, năng lượng hỏa thuộc tính ở trong cát trải qua lắng động càng thêm tinh thuần, cho nên lúc này Tiêu Viêm mới phải tu luyện ở tư thế cổ quái giống như con đà điểu. Đầu vùi trong cát, hắn cảm nhận sự tĩnh lặng, chung quanh tiếng bão cát tàn phá dần lắng xuống, tâm trí lúc này hoàn toàn bình ổn. Tiêu Viêm có thể phát hiện chất lỏng đốt huyết ở trên lưng mình dưới ánh mặt trời đang rất nhanh thẩm thấu vào cơ thể. Mặc dù trong lúc thẩm thấu làm cho da nẻ nóng rực, gân cốt trong cơ thể không ngừng đau đớn co rút lại, nhưng luồng năng lượng hùng hồn tinh khiết hỏa thuộc tính lại làm cho Tiêu Viêm trong lòng không ngớt reo mừng. Có đốt huyết kích thích, chung quanh trong thiên địa vốn đã cực kỳ đậm đặc hỏa thuộc tính năng lượng lại càng giống như tìm được ngọn nguồn, cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể Tiêu Viêm. Sau khi trở thành một gã đấu sư, Tiêu Viêm đã có thể đem năng lượng an bài thỏa đáng mà không cần phải hao phí quá nhiều khí lực. Khống chế được hỏa thuộc tính năng lượng đang lưu chuyển trong vài đạo kinh mạch, sau khi trải qua tu luyện như thế, hỏa thuộc tính năng lượng bị quán trú vào tử sắc khí toàn ở đan điền. Tu luyện cứ như vậy được tiến hành trong buồn tẻ và tịch mịch. Ngay khi đốt huyết trên lưng Tiêu Viêm hoàn toàn thẩm thấu, tử sắc khí toàn trong đan điền rốt cuộc lần nữa ngưng kết ra một giọt chất lỏng màu tím. Giọt chất lỏng màu tím nho nhỏ lưu động linh lệ trong tử sắc khí toàn như một con cá nhỏ nhẹ nhàng sinh động trong hồ nước. Tâm thần chăm chú vào giọt chất lỏng màu tím này, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Trải qua đoạn thời gian khảo nghiệm, hắn mơ hồ tính ra, từ hồ khi nào những giọt chất lỏng nho nhỏ bên trong tử sắc khí toàn đạt tới 15 giọt, hắn sẽ có đủ năng lượng tấn cấp nhị tinh đấu sư. Hiện tại số lượng giọt chất lỏng trong tử sắc khí toàn đã có 13 giọt. Nói cách khác, nếu như có thể ngưng tụ 2 giọt nữa, như vậy hắn liền tấn cấp nhị tinh đấu sư. Nhanh, trong lòng nhẹ nhàng hô một tiếng, Tiêu Viêm ngẩng đầu, hung hăng vung lên một nắm cát vàng, sau đó từ trên mặt cát bật người, ngửa mặt lên trời hét lớn. Nhanh, nhị tinh đấu sư. Đứng ở một bên, Dược lão nhìn ra tâm tình của Tiêu Viêm trong tiếng gào phát tiết, khẽ cười cười nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu tử kia, mặc dù người thiên phú không thấp, nhưng nỗ lực của người mới là mấu chốt để tiến tới thành công. Ta rất chờ mong vào cái ước hẹn 3 năm mấy tháng sau. Năm đó, cái nhục mà nàng cấp cho ngươi, hiện giờ người đã có tư cách tự mình đi đòi lại. Chậm rãi ngẩng đầu, Dược lão nhìn lên mặt trời, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng đơn bạc kiên cường của thiếu niên, đột nhiên nụ cười có chút lạnh lẽo. Mặc dù tu luyện gian khổ, nhưng người lại chưa bao giờ buông bỏ. Hết thảy thành công đều là chính người dùng nỗ lực và mồ hôi đánh đổi. Ta tin tưởng người của ngày sau nhất định sẽ đứng tại đỉnh cao của đấu khí đại lục. Sa mạc mênh mông, màu vàng của cát là màu duy nhất, cuồng phong thổi bay những hạt cát cuốn chúng vào trong trời đất, từng trận tiếng gió vang lên không dứt bên tai. Tại một chỗ trên cồn cát, Tiêu Viêm nửa người xích lõa, lông mày nhíu chặt nhìn bản đồ trong tay. Tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc đã hơn 10 ngày thời gian, mà trong hơn 10 ngày đi bộ, Tiêu Viêm cuối cùng đã đến gần phạm vi hỏa diễm được vẽ trên bản đồ. Nhưng tới ngày hôm qua, sau khi tiến vào phạm vi, hắn trải qua cả ngày tìm tòi vẫn như cũ không phát hiện bất cứ dấu vết gì liên quan đến hỏa diễm. Như thế nào lại không có? Chúng ta không phải bị lão gia hỏa kia gạt chứ? Tiêu Viêm giơ tấm bản đồ da dê trong tay, ngẩng đầu nhìn Dược lão đang trồi nổi giữa không trung, cau mày cười khổ nói. Cái này ta cũng không biết, địa hình chung quanh cùng với địa phương khác không có gì khác nhau. Ta cũng không cảm giác nơi đây có dị động bất thường nào. Dược lão chậm rãi hạ thân thể xuống có chút bất đắc dĩ. Nếu như bản đồ này không có vấn đề, như vậy thì hơn phân nửa nơi này hẳn sẽ không có dấu vết của hỏa diễm đâu. Lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài. Có lẽ là vậy. Ai, mẹ nó, uổng phí hơn 10 ngày đi đường. Hùng hoàng qua quơ tấm bản đồ, Tiêu Viêm buồn bực mắng. Cũng không tính là uổng công. Ít nhất giữa hơn 10 ngày tu luyện này, người cũng đã từ từ tiếp cận trình độ nhất tinh đấu sư đỉnh. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, đột phá lên nhị tinh hẳn là chuyện nước chảy thành sông. Dược lão mỉm cười an ủi, Nghe vậy, Tiêu Viêm vẫn như cũ có chút không cam lòng, bĩu môi, ngón tay chỉ vào dấu hiệu hỏa diễm trên bản đồ, trầm ngâm nói: sẽ tiếp tục tìm, dù sao cái dấu hiệu này lớn như vậy, phạm vi bao quát cũng không nhỏ, chúng ta lại không quen thuộc toàn bộ địa hình nơi này, tự nhiên cần phải có nhiều thời gian tìm kiếm, nếu không vạn nhất mà bỏ lỡ, vậy thì không phải hối hận đến chết sao? Ân, phạm vi này đích xác là không nhỏ, lão gia hỏa kia cũng thật là lười. Ai, như vậy tìm thêm 2 ngày nữa, sau 2 ngày đó chuyển hướng lên phía bắc. Này bên đi đi về về một lượt, nếu không có 1 tháng thời gian thì khó có khả năng. Dược lão liếc mắt nhìn dấu hiệu ngọn lửa kia một cái, khẽ nhíu mày. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm lần nữa thở dài một hơi, bàn tay theo thói quen vút vút huyền trọng xích thật lớn sau lưng, sau đó nhấc chân quay về phía biển cát đi tới. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Tiêu Viêm lần nữa đầu đầy mồ hôi, bước đi gần nửa giờ. Ngay lúc hắn chuẩn bị dừng lại tạm nghỉ, lông mày đột nhiên nhíu lại quay đầu đi. Nhìn trên cồn cát cách đó không xa, nơi đó có một đạo nhân ảnh cực kỳ nhếch nhác đang chạy trốn. Ở dưới chân cồn cát một mực không ổn, liền tiếp tục theo tường cát lăn xuống dưới. Khẽ co mày nhìn người kia lăn xuống, cuối cùng lăn tới trước mình một đoạn không xa. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu đi ra phía trước. Từ trong giới chỉ lấy ra một túi nước sạch, sau đó vẩy lên khuôn mặt nam tử nọ. Được nguồn nước kích thích, nam tử trong hôn mê mở mắt ra. Nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt, đầu tiên là cả kinh. Nhưng phát hiện hắn không hề có ý xấu, lúc này mới thở phào một hơi. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam tử, Tiêu Viêm tùy ý lấy từ trong giới chỉ ra 2-3 bình nước sạch, sau đó đưa cho nam tử bên cạnh, xoay người bước đi. Tiêu Viêm từ sâu trong đáy lòng chưa từng cho rằng mình là người tốt của tâm địa Bồ Tát. Ở trong sa mạc gặp người bị thương xa lạ, có thể cho hắn một ít nước, đó là giới hạn lớn nhất. Nếu muốn hắn động thân đem người đó che chở bảo vệ cho đến khi rời khỏi sa mạc, như vậy chỉ có thể xin lỗi. Tiểu huynh đệ, nhìn Tiêu Viêm xoay người đi không chút do dự, nam tử kia thoáng ngẩn ra, chợt vội vàng khàn khàn nói: tiểu huynh đệ, xin dừng bước, chúng ta là đội ngũ lính đánh thuê, bị xà nhân tập kích, hiện tại đang lâm vào cảnh sống chết trước mắt, vẫn thỉnh tiểu huynh đệ có thể đi Mạc Thạch Thành hỗ trợ cầu cứu một chút viện binh. Xin lỗi, ta không có thời gian. Không hề quay đầu lại, Tiêu Viêm giơ tay lên thản nhiên nói, việc này không thể trách hắn lạnh nhạt được, trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người chết đi, chẳng lẽ người nào mình cũng phải hỗ trợ tìm cứu binh. Nếu tại Tháp Qua Nhĩ sa mạc làm lính đánh thuê, như vậy tự nhiên phải có loại cảnh ngộ này. Tiểu huynh đệ, nhìn Tiêu Viêm từ từ rời đi, nam tử cắn răng nhúc nhích thân thể một chút, cạn kiệt toàn lực hô lớn. Tiểu huynh đệ xin hỗ trợ, nếu có thể cứu vớt được tiểu đội, chúng ta Mạc Thiết Song Minh Đoàn nhất định sẽ hậu tạ một món tiền lớn. Nam tử la hét. Ở nơi xa, vị thiếu niên kia đã muốn biến mất sau một cồn cát, đột nhiên thân hình khựng lại. Trong nháy mắt sau đó xoay người trở lại, đi tới bên cạnh nam tử dưới ánh mắt mừng như điên của hắn. Mạc Thiết Song Minh Đoàn, chính là Mạc Thiết Song Minh Đoàn sao? Tiêu Viêm mở trừng mắt, con ngươi đen kịt lộ ra chút ngạc nhiên. Không trùng hợp như vậy chứ? Đúng vậy, tiểu huynh đệ đang nghe qua Song Minh Đoàn chúng ta sao? Thấy thế nam tử kia có chút không biết được Tiêu Viêm đối với Mạc Thiết Song Minh Đoàn này có ý tốt hay ý xấu. Bất quá dưới loại tình huống này hắn đành phải kiên trì. Đoàn trưởng của các ngươi tên là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nam tử liếm đôi môi khô héo cẩn thận nói. Nga, khẽ gật đầu. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm có ý cười nhu hòa đi rất nhiều. Dĩ nhiên ngồi xổm xuống, ngón tay lật xem thương thế trên đùi nam tử. Sau đó cho hắn một viên dược hoàn. Ăn đi, trước tiên đem xà độc giải đã. Đà tạ tiểu huynh đệ. Vội vã tiếp nhận dược hoàn, nam tử cảm kích nói rồi đem dược hoàn nút vào trong bụng. Đây là chữa thương dược, với vết thương đó hẳn là không có đại sự gì. Sau khi đắp xong thì mang ta tới nơi tiểu đội lính đánh thuê của ngươi. Tiêu Viêm từ trong giới chỉ lấy ra một bình nhỏ chữa thương dược, lần nữa cấp cho nam tử, sau đó đứng dậy vỗ tay cười nói. Ách, đi vào trong đó ư? Nam tử cả kinh, vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, như vậy không được à? Vây công tiểu đội chúng ta là 8 gã xả nhân, hơn nữa trong đó 8 người đều là cửu tinh đấu giả. Tiểu huynh đệ, ngươi hay là nhanh chóng chạy đến Mạc Thạch Thành giúp ta thông báo một tiếng với Song Binh Đoàn đi. Đoàn trưởng bọn họ sẽ lập tức chạy tới, nơi này khoảng cách không xa lắm. Nam tử đau khổ khuyên bảo. Đừng có nhiều lời, nhanh bó thuốc đi, sau đó dẫn đường. Ta có thể làm vậy tự nhiên là có điểm nắm chắc. Nếu không chờ bọn hắn dẫn người tới đây thì người của ngươi đã chết hết. Đá nhẹ một cước vào người nam tử, Tiêu Viêm đảo cả mắt trắng dã thúc giục. Nghe Tiêu Viêm nói lời này, nam tử nửa tin nửa ngờ, đánh giá lại người trước mặt một phen. Thiếu niên bình trần mặc một cái quần đùi, rồi có một khối hắc xích cổ quái. Những thứ này làm cho nam tử nhìn không ra đến tuần cùng thiếu niên này có thực lực gì. Cười khổ một tiếng, nam tử liền đem chữa thương đan dược đắp lên bắp đùi, sau đó thân thể có chút run rẩy đứng lên, ngón tay chỉ hướng cồn cát ngay bên đó cách không xa. Ánh mắt liếc nhìn cồn cát, Tiêu Viêm hơi gật đầu, một phát bắt được cánh tay nam tử, bàn chân đột nhiên một bước đạp trên mặt cát, theo một tiếng nổ vang, mặt cát dĩ nhiên bị chấn ra một cái hố cát lớn. Nhờ luồng phản lực, Tiêu Viêm cùng nam tử thân hình bay vụt lên, đáp xuống phía trên cồn cát. Tiêu Viêm lần nữa như một tia chớp phóng đi, cuối cùng dừng lại trên một chỗ cao vút trên mặt cát. Cầm trong tay, nam tử đang trợn mắt há hốc mồm nhét xuống mặt đất, rồi tiến lên một bước phát hiện thấy một đám người giữa sa mạc. Tại phía dưới, hơn 10 người dong binh tay cầm vũ khí quay lưng lại với nhau. Xung quanh bọn họ là 8 gã sinh vật có hình dáng kỳ dị đang vây họ vào giữa. Sinh vật này có đầu người, thân người, bất quá tại chỗ hai chân dĩ nhiên là một cái đuôi rắn thật lớn. Đuôi rắn trong lúc lắc lư vùng vẫy phát ra những tiếng vang xích xích, làm cho trong lòng người thoáng chút phát lạnh. Đây chính là xà nhân của tháp qua nhĩ sa mạc sao? Ánh mắt đảo qua 8 gã nam tính xà nhân, Tiêu Viêm sợ hãi than một tiếng, có chút mở rộng nhãn giới. Đây chính là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy loại sinh vật này. Tiểu huynh, à, đại nhân, bọn họ chính là một chi tiểu đội của Mạc Thiết Song Minh Đoàn chúng ta. Vốn chúng ta chuẩn bị liệp sát ma thú, không nghĩ đến lại bị bọn người kia đánh lén. Ánh mắt kinh sợ nhìn qua bóng lưng Tiêu Viêm, với tốc độ mán thể hiện ra lúc trước đã làm cho tên nam tử này biết, thiếu niên trước mặt tuổi tác mặc dù không lớn lắm, nhưng lại là một cường giả thâm tàng bất lộ. Ân, hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt lần nữa đảo qua 10 tên dong binh. 10 tên dong binh này, bát nam nhị nữ, tầm mắt nhìn trong đó cuối cùng dừng lại trên một bóng hình yểu điệu xinh đẹp. Nữ tử này thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, mặt cười có chút xinh đẹp, bất quá lông mày hơi nhếch lên, lại mơ hồ ẩn hiện một nét thoáng qua như một con báo kiệt ngạo giữa sa mạc. Nhìn khí chất như vậy thì có thể tưởng tượng ra, mặc dù đóa hoa sa mạc này rất đẹp, bất quá cả người nàng đều là gai nhọn. Nàng này ăn mặc có chút lớn gan, nóng bỏng, quần áo ngắn ngủi vẹn vẹn chỉ che được bộ ngực cùng bao lấy bộ vị bên dưới, kèm với màu đồng gợi cảm nơi chiếc eo thon lại lồ lộ trước tầm mắt mọi người. Đồng dạng dưới cái váy da ngắn ngủi lộ ra một đoạn bắp đùi thon dài gợi cảm. Tiêu Viêm đứng ở phía trên có thể phát hiện ra, trong xà nhân có vài ánh mắt dâm tà, không ngừng đảo qua vòng eo mảnh khảnh thon nhỏ và bắp đùi của nữ tử nọ. Giết bọn họ, lưu lại nữ nhân. Một đầu lĩnh của xà nhân đồng tử hình tam giác, trong mắt đảo qua trên người nữ tử, thanh âm khàn khàn, mà lộ ra vài phần dâm tà. Xà tính vốn là dâm, bọn họ đối với nữ nhân cơ hồ là bản tính trời sinh thèm thuồng. Nghe được thủ lĩnh hạ lệnh, khuôn mặt vài tên xà nhân chung canh hiện lên huyết ý, miệng khẽ nhếch lên phun ra xà tính đỏ tươi. Mọi người cẩn thận một chút, đàn tử đã trở về cầu cứu, chỉ cần kiên trì một hồi chúng ta có thể được cứu. Nhìn thấy cử động của xà nhân, người nữ tử gợi cảm kia mím chặt môi hồng, thanh âm lạnh lùng quát. Nghe vậy, dòng bình chung quanh có điểm phấn chấn, bất quá bàn tay vẫn nắm chặt vũ khí, nhưng như cũ là tràn đầy mồ hôi. Bọn họ bên này cấp bậc cao nhất chỉ có thất tinh đấu giả, đối phương lại có vài tên cửu tinh đấu giả, loài chênh lệch này không biết chống đỡ được khi nào. Sát, xà nhân đầu lĩnh cười lạnh một tiếng vung tay lên, xà nhân chung quanh như hổ đói rình mồi, nhất thời vẻ mặt dữ tợn nhìn đội dòng binh ở giữa. Ngay lúc xà nhân bắt đầu tiến công, một đạo thanh âm bén nhọn xé gió vang lên, một bóng đen đột nhiên xẹt qua phía chân trời, cuối cùng như một tia chớp màu đen. Oanh xuống một tiếng, nặng nề rơi xuống cách xả nhân và dòng binh một khoảng. Cát vàng từ từ bay đi, một thân ảnh cầm trong tay hắc xích thật lớn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thiếu niên mình trần đột nhiên xuất hiện, làm cho song phương thoáng kinh ngạc. Nhưng chỉ một lát sau, đám dòng binh đã bình tĩnh trở lại. Người xuất hiện là nhân loại thì bọn họ tin rằng ít nhất hắn cũng không đi giúp đỡ xả nhân. Mà đám xả nhân kia nhìn thấy Tiêu Viêm, vì khách không mời mà đến này xuất hiện cũng rất tức giận. Con mắt âm độc hình tam giác nhìn qua Tiêu Viêm, không thèm nói một lời nào, sau đó vung tay. Hai gã có thực lực ngũ tinh đấu giả, đang đứng hai bên xà nhân vung vẩy cái đuôi, nhìn một cách hung dữ về phía Tiêu Viêm phóng tới. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Viêm hơi nhíu mày, thân sắc lộ vẻ khinh thường. Bàn tay chậm rãi nắm huyền trọng xích, bàn chân nhẹ nhàng bước lên phía trước một bước, thân hình từ tĩnh chuyển sang động. Mọi người chỉ thấy thân hình hắn vọt lên như một tia chớp, nhanh chóng xông qua thân ảnh của hai tên xà nhân đang vọt tới. Thình thịch, Thân ảnh của Tiêu Viêm vừa lao qua đột ngột khựng lại, nhưng nhìn thần sắc của hai tên xả nhân lại giống như chúng đòn cực kỳ nghiêm trọng, thân hình run rẩy dữ dội, rồi máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra. Nắm chặt huyền trọng xích trong tay, thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm khẽ liếm môi, ánh mắt liếc qua. Hai tên xà nhân sau khi trúng một chiêu của huyền trọng xích, thân hình bay ra xa hơn 10 thước, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Hít. Từ lúc vị trí của Tiêu Viêm và xà nhân thay đổi, rồi xà nhân trúng chiêu trọng thương, tất cả diễn ra trong vòng mấy giây, hai bên đã phân ra thắng thua. Nhìn Tiêu Viêm thể hiện thực lực, cả đám dòng binh há to miệng, khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm sau lưng thiếu niên. Bọn họ không thể tưởng tượng được với một cơ thể như thế lại ẩn giấu lực lượng đáng sợ đến vậy. Thực lực của người này thật là đáng sợ. Khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm hạ gục hai tên xả nhân như đập con ruồi. Một tên giống như phụ nữ thất thanh kêu lên. Hắc hắc, Tuyết Lam, người không có làm sao chứ? Từ trên cồn cát, một tên nam tử thần sắc hưng phấn chạy xuống, rất cẩn thận khi đi ngang qua đám xả nhân, chạy về phía đám dòng binh, hướng nữ tử cười nói. Đàn tử, người không phải quay về Mạc Thạch Thành tìm cứu binh đến hay sao? Như thế nào vẫn còn ở đây? Nhìn nam tử, người có vóc dáng giống như con gái được gọi là Tuyết Lam, lông mày hơi nhếch lên quát. Bị nữ tử quát mắng, đàn tử chỉ dám cười khổ một tiếng, chỉ vào sau lưng Tiêu Viêm. Nhà đầu, đây không phải cứu binh hay sao? Hắn ta ư? Nghe vậy Tuyết Lam sửng sốt quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm, cau mày cẩn thận nói. Hắn không phải người của Mạc Thiết Song binh đoàn chúng ta, như thế nào mà mời được người ta, hắn có điều kiện gì kèm theo không? Ta cũng không quen biết hắn, lúc trước vô tình gặp được, vốn là ta muốn nhờ hắn đi Mạc Thạch Thành tìm hỗ trợ để thông báo một tiếng. Nói tới đây đàn tử khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ. Đầu tiên hắn không thèm để ý tới ta, đến khi ta nói ta là người của Mạc Thiết Song binh đoàn, hắn lại nhột nhiệt tình hẳn lên, lại còn cho ta giải độc hoàn để chữa thương. Chẳng lẽ hắn cùng Mạc Thiết Song binh đoàn chúng ta quen biết? Lam Tuyết đưa cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau mồ hôi chán, cử chỉ trong lúc đó lơ đãng mang theo vẻ phong tình, làm cho ánh mắt dâm tà của một xà nhân đứng gần đỏ rực lên. Thực sự là ngươi chưa từng nghe đoàn trưởng bọn họ nói qua, là bọn họ có quen biết cường giả trẻ tuổi như vậy à? Nhìn thực lực của hắn lúc nãy ra tay rất mạnh, sợ rằng ít nhất cũng phải là bát tinh đấu giả trở lên. Tuyết Lam cau mày lại, nghi hoặc nói. Ta cũng không biết, đàn tử cười khổ lắc đầu. Bất quá ta nghĩ hắn hẳn không có ý xấu gì, nếu không hắn cần gì phải mạo hiểm tới cứu chúng ta. Ai, có cứu được hay không, cho đến lúc rời đi mới là vấn đề. Lần này trong khu vực của xà nhân, bên trong có tới 3 gã cửu tinh đấu giả. Cuối cùng sợ rằng hắn cũng không cứu được mọi người đâu. Đáng lẽ hắn cũng không nên tiến vào. Tuyết Lam lắc đầu có chút lo lắng. Nghe vậy đàn tử sửng sốt ngượng ngùng nói. Ta nghĩ hắn hẳn là có thể ứng phó được. Dù sao ta cũng đã nói qua với hắn về thực lực chân chính của đám xà nhân kia. Hắn nếu không có nắm chắc cục diện làm sao có thể tới đây. Người chẳng lẽ muốn nói với ta hắn là một đấu sư sao? Tuyết Lam lắc lắc mái tóc màu. Lái tóc dài xinh đẹp của mình có chút bất đắc dĩ nói. Cái này. Đàn tử mấp máy miệng nhưng cũng không nói được ra lời, mặc dù trong lòng hắn có chút xem trọng thực lực của Tiêu Viêm, nhưng mà không có khả năng là một đấu sư, tuổi của hắn bất quá chỉ khoảng trên dưới 20. Chưa đến 20 tuổi mà đã là một đấu sư, điều này làm sao có thể? Ai, hy vọng là hắn thực sự nắm chắc. Đàn tử lắc đầu cười khổ, đành phải tự an ủi mình. Tuyết làm câu mày trầm ngâm một hồi, cuối cùng chỉ đành sa sút tinh thần lắc đầu. Dưới tình huống này, đành phải trông chờ vào thiếu niên có biểu hiện không theo dự tính. Nhìn thấy Tiêu Viêm dễ dàng đánh trọng thương hai gã thủ hạ của mình, con mắt tam giác của tên đầu lĩnh xả nhân co rút lại, hồng quang lấp lóe, điềm nhiên nói. Loài người, tại sa mạc thắp qua nhĩ này, đã đắc tội với xả nhân chúng ta, đó không phải là lựa chọn sáng suốt. Tiêu Viêm thản nhiên cười, nắm chặt trọng xích trong tay, không thèm trả lời. Nếu là thức thời, ta khuyên người hiện tại rời đi, ta có thể không so đo. Tính toán với người sai lầm vừa rồi. Từ mắt của đầu lĩnh xả nhân lóe ra một phiến âm hàn, bất quá trong lời nói lại lộ ra một phần kiêng kỵ và có chút âm độc. Hiển nhiên biểu hiện lúc trước của Tiêu Viêm đã làm cho hắn không dám khinh thường. Xin lỗi, Tiêu Viêm cười cười hơi lắc đầu, chỉ nói hai chữ đơn giản nhưng ngữ khí kiên quyết không bàn bạc. Muốn chết, bị Tiêu Viêm cự tuyệt, trên mặt của đầu lĩnh xả nhân thoáng hiện lên sát khí, bàn tay vung lên, âm lãnh nói. Cùng tiến lên, giết chết hắn, nữ thì bắt sống, đem về hào hào hưởng thụ. Hít, nghe thủ lĩnh hạ lệnh, xả nhân chung quanh thoáng do dự một lúc, sau đó phun ra xả tín cầm xà mâu bén nhọn trong tay, bao vây Tiêu Viêm để công kích. Người bị thương ở lại phía sau, những người khác theo ta xông lên. Nhìn đám xà nhân chuẩn bị tấn công, Tuyết Lam phía sau lông mày dựng thẳng, vung tay nói. Không cần, các người cứ đứng đợi ở đó đi, đỡ phải vướng chân vướng tay. Nghe được động tĩnh phía sau, Tiêu Viêm nhíu mày bất đắc dĩ quay đầu nói. Ngươi! Nghe vậy, vừa muốn cầm vũ khí trong tay lao tới, cước bộ Tuyết Lam nhất thời khựng lại, khóe miệng nhếch lên. Lần đầu tiên nàng bị người ta xem thường, vừa muốn la mắng lại đột nhiên nhớ tới, người trước mặt là cứu binh duy nhất của bọn họ, đành phải dậm chân giận dữ, sau đó hung hăng liếc nhìn Tiêu Viêm, khoanh hai tay trước ngực lùi ra phía sau một bước lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, trong lòng lẩm bẩm, trẻ trâu chỉ biết cậy khỏe. Xong, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Tuyết Lam cũng không duy trì được bao lâu, sau đó bị một cỗ khiếp sợ chậm rãi bao trùm lên, đương nhiên tất cả lính đánh thuê phía sau cũng vô cùng khiếp hãi. Tại nơi cách mọi người không xa, thiếu niên đứng thẳng cầm một cây trọng xích trong tay. Một thoáng yên lặng, sau đó đấu khí màu tím nhàn nhạt từ từ bao phủ toàn thân hắn. Ở phía trước mặt đấu khí có chút dày hơn, một ít hỏa diễm màu tím lượn lở quanh thân hắn thì thoảng bốc lên có chút kỳ dị. Nhìn thân thể thiếu niên tràn ngập năng lượng màu tím, tất cả mọi người đây hít sâu một ngụm lương khí. Cái này, xa y đấu khí, hắn thực sự là một gã đấu sư. Mở to đôi mắt đẹp, Tuyết Lam nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ trước mặt đang bị đấu khí màu tím bao vây, trên mặt tràn ngập một nụ cười tự tin. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, không thể nói gì. Thật là một tên biến thái, với chừng ấy tuổi đã đạt tới thực lực đấu sư. Phải biết rằng hai vị đoàn trưởng năm nay cũng bất quá là ngũ tinh đấu sư à. Đàn tử há hốc miệng, vẻ mặt giống như đang gặp quỷ thì thào nói. Khó trách hắn dám một thân một mình đi tới đây, nguyên lai thực sự là một gã đấu sư. Một lính đánh thuê thở dài một tiếng cười khổ, trong thanh âm có chút hâm mộ, cũng có chút mừng thầm về khả năng sống sót của mình. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện, chưa từng nghe nói qua các thành thị xung quanh, từ lúc nào xuất hiện một thiếu niên dị thường như vậy? Tuyết Lam cau mày nói. Không biết à, đối với vấn đề này mọi người xung quanh đều là đồng thời lắc đầu. Thấy vậy Tuyết Lam cũng bất đắc dĩ cười khổ. Quên đi, mặc kệ lai lịch hắn như thế nào. Dù sao xem ra, hắn chính là người cứu mạng, mang đến vận may cho chúng ta hôm nay. Lúc Tiêu Viêm xuất ra xà y đấu khí, xà nhân đang đứng đối diện vô cùng bối rối. Xem ra, bọn họ cũng hiểu đấu khí xà y đại biểu cho thực lực gì. Đấu sư, đó là cấp bậc khác nhau, đấu giả không thể so sánh. Nếu không có đấu kỹ hoặc công pháp đặc biệt làm át chủ bài, căn bản không thể cùng người có thực lực như thế này chiến đấu. Đấu kỹ cùng công pháp cấp cao, chẳng lẽ ai cũng có thể có hay sao? Mà xà nhân thì lại càng không thể có được. Nếu vậy thì đây chính là một trận chiến không cần sức. Xuất ra xà y đấu khí, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích, nhìn xà nhân đối diện đang hoảng sợ, khóe miệng thoáng hiện lên nét cười lạnh, bàn chân đạp mạnh xuống đất, một tiếng nổ vang lên, thân hình Tiêu Viêm chủng xuống rồi nhảy vọt lên. Thình thịch. Nhanh như chớp, Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện trước mặt một tên xà nhân kiểu tinh đấu giả, lạnh lùng lướt qua, trọng xích trong tay mang theo kình lực mạnh mẽ, hung hăng đập mạnh vào lồng ngực đối phương. Một tiếng bịch rất nhỏ vang lên, đôi mắt xà nhân trợn to, sau đó máu tươi cùng với nội tạng bị nghiền nát phun ra, đồng thời thân thể bắn đi như một viên đạn, cuối cùng bắn ra cồn cát xa xa. Trong nháy mắt tên kiểu tinh đấu giả, ngay cả thời gian thi triển đấu kỹ cũng không có, hắn thực sự là chịu chết khi gặp phải công kích chí mạng của Tiêu Viêm. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Tiêu Viêm muốn đối phó với đấu giả dễ dàng như thế nào. Trong chớp mắt đánh chết một tên xà nhân kiểu tinh đấu giả, thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng đổi hướng. Hắn xoay người tới chỗ khác, vài tên xà nhân thực lực khoảng tầm 4 đến 5 tinh đấu giả, trọng xích trong tay lúc này cơ hồ như lưỡi hái thần chết, đem bọn xà nhân đang hoảng sợ muốn chạy trốn đánh cho hộc máu bay đi. Nhìn thấy cuộc chiến này chỉ là một mình Tiêu Viêm biểu diễn, Tuyết Lam cùng đám dòng binh đều trợn mắt há hốc mồm. Một người đấu sư cũng không thể nào dễ dàng đem đối phương đánh chết, làm cho đội ngũ hoàn toàn tan rã. Mà kệ nói thế nào đối phương cũng có 3 gã cửu tinh đấu giả. Nhưng trong khoảnh khắc hạ sát một người, giết chết một gã cửu tinh đấu giả rất khác so với giết vài tên xà nhân bình thường. Trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, liếc mắt một cái mọi người cũng chỉ đành thở dài lắc đầu. Thực lực người này tựa hồ với đấu sư bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi như vậy, phe mình thương vong nặng nề. Tên đầu lĩnh xà nhân trong mắt xuất hiện tia máu, cùng tên xà nhân cửu tinh còn sót lại nhìn nhau một cái, trên khuôn mặt thoáng hiện hung quang. Trong tay nắm chặt xà mâu bén nhọn, đuôi rắn quay trên mặt cát một cách quỷ dị. Hai người tạo thành thế chữ bát nhắm hướng Tiêu Viêm, liều mạng đánh tới. Nhìn hai người phối hợp thuần thục như vậy, rõ ràng đã trải qua thời gian dài huấn luyện. Hai xà mâu quỷ dị hướng về phía trước dò xét, đồng thời trên xà mâu thoáng hiện lên một nét màu đỏ như ẩn như hiện, hiển nhiên là vũ khí đã được tẩm kịch độc. Trọng xích trong tay nam tiên xả nhân cuối cùng chấn lui, cảm nhận được phía sau kình khí dày đặc đang tới. Trọng xích của Tiêu Viêm đưa về sau, tiếng binh khí va chạm vang lên, chặn đứng công kích quỷ dị của hai thanh xả mâu. Phốc, nhìn công kích bị ngăn cản, hai gã xả nhân cơ hồ không hẹn cùng đột nhiên há mồm. Hai đạo tinh xú đích, u thanh khí thể, cái đoạn này viết kinh thế, nhằm Tiêu Viêm nhanh chóng phun ra. Cẩn thận xà độc, nhìn cử động của hai gã xả nhân, Tuyết Lam biến sắc hô to. Nghe thấy Tuyết Lam hô hoán, bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm đấu khí xà y nhanh chóng chuyển động, sau đó bao bọc toàn bộ thân thể Tiêu Viêm. Mà độc khí màu xanh cứ tiếp xúc với tử hỏa xà y thì toàn bộ đều bị đốt cháy thành một mảnh hư vô, từ từ tiêu tán trong không trung. Lạnh nhạt hóa giải chiêu công kích bằng độc khí, bàn chân Tiêu Viêm đột nhiên xoay một bước nhỏ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tên đầu lĩnh xà nhân. Trọng xích trong tay giơ lên, hung hăng đập mạnh vào đầu hắn. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên xuyên qua độc khí tiếp cận thân công kích, làm cho tên xả nhân đầu lĩnh sắc mặt tái mét. Nguy cơ trước mặt, cái đuôi rắn đong đưa một cách quỷ dị, một tiếng kỳ dị vang lên, thân thể nhất thời giống như con rắn đang bỏ một nửa, lùi về phía sau vài thước, chật vật tránh được công kích chí mạng. Sau khi thoát được công kích của Tiêu Viêm, đầu lĩnh xả nhân vẫn như cũ có chút cảm giác là vẫn chưa tránh thoát được nguy hiểm. Cái đuôi rắn cấp tốc đong đưa, thân hình lại nhanh chóng lùi về sau. Nhưng vừa lùi về sau vài giây, một hấp lực quái dị từ lòng bàn tay Tiêu Viêm xuất hiện. Nhất thời tên xả nhân đầu lĩnh không kịp đề phòng, bị hấp lực hướng Tiêu Viêm bay tới. Gương mặt nhìn vẻ mặt sợ hãi của tên đầu lĩnh xả nhân bay tới, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, bàn chân lần nữa đạp mạnh xuống. Trên mặt đất thân thể giống như đại bàng tung cánh bay lên, sau đó đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của xả nhân, trọng xích trong tay ầm ầm nện xuống theo tư thế đại bàng xa hố phân. Phịch, máu tươi trộn lẫn với não từ trên không trung vẩy xuống, thân thể cũng nhanh chóng rớt xuống, sau đó bị rơi vào trong hố cát. Một lát sau, thân thể cũng từ từ biến mất. Nhìn thủ lĩnh bị giết, tên xả nhân kiểu tinh đấu giả cuối cùng, trên khuôn mặt lộ ra nét sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng kêu rên bén nhọn, sau đó cái đuôi rắn chặn lại, thân thể rất nhanh chạy trốn về hướng sâu trong sa mạc. Giải quyết xong tên đầu lĩnh xả nhân, thân thể Tiêu Viêm lăng không một vòng, thân trên xoay tròn, nương theo lực lượng xoay tròn này, huyền trọng xích mãnh liệt ném đi khỏi tay, hướng về tên xả nhân đang chạy trốn. Phốc, trọng xích như một tia sớp đánh qua phía chân trời, rất nhanh đuổi theo gã xả nhân, cuối cùng từ vị trí cổ bắn ra, mang theo máu tanh đỏ sẫm cắm ngập vào trong cát vàng, chỉ chừa lại cái cán bên ngoài. Bàn chân bước trên mặt cát, Tiêu Viêm hãm sâu xuống nửa thước, hổn hển thở một hơi, sau đó mới chậm rãi rút chân đi tới chỗ huyền trọng xích, bàn tay nắm chặt vào chuôi nó rút lên. Lau sạch máu ở trên huyền trọng xích, Tiêu Viêm tùy ý cắm nó ra sau lưng, sau đó chậm rãi đi tới hướng đám dòng binh đang kinh ngạc như hóa đá tập thể. Này, các người không có việc gì chứ? Đi đến gần đứng trên mặt nữ nhân gợi cảm, Tiêu Viêm cười hỏi. Không, không có gì. Đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Viêm đang cởi trần, vẻ mặt của Tuyết Lam vẫn không có vẻ thẹn thùng gì. Ở trong sa mạc này, nữ tử tương đối phóng khoáng. Hơn nữa, nàng lại thường xuyên trà trộn với đám dòng binh, tự nhiên không có vẻ dịu dàng e thẹn của các tiểu thư bình thường. Nhìn nam tử cười trần, không khỏi đỏ mừng mặt cười. Người, Tuyết Lam mở chừng hai mắt, sau đó nhìn Tiêu Viêm khẽ cười nói. Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, bất quá ta vẫn nói tiếng cảm ơn với ngươi. Nói cách khác, chúng ta đã đạt được mục đích. Ta gọi là Tuyết Lam, tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là tiểu đội thuộc Mạc Thiết Song Minh Đoàn. Ta là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm, tựa hồ có điểm quen thuộc, đang nghe qua đâu thì phải. Nghe cái tên này, Tuyết Lam hơi nhíu mày, ở trong lòng suy nghĩ một hồi nhưng lại nghĩ không ra, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm cười nói. Tiếp theo người định tính toán thế nào? Hay là ta mời ngươi một chuyến đến Mạc Thạch Thành, Mạc Thiết Song Minh Đoàn chúng ta? Ân oán rõ ràng, người giúp chúng ta, ân tình này có cơ hội chúng ta sẽ báo đáp. Mạc Thạch Thành cách nơi này cũng không xa, khoảng nửa giờ lộ trình, hẳn là có thể tới nơi, cũng không mất nhiều thời gian của ngươi. Tựa hồ là sợ Tiêu Viêm cự tuyệt, Tuyết Lam vội vàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu cười. Nếu đi tới Mạc Thạch Thành, tự nhiên là muốn cùng hai vị huynh trưởng nhiều năm không gặp, gặp mặt một chút. Mặc dù mấy năm gần đây, bọn họ vì sự nghiệp của mình mà rất bận rộn, rất ít trở về gia tộc, Bất quá cảm tình huynh đệ khi còn nhỏ vẫn như cũ, làm cho Tiêu Viêm đối với bọn họ cũng rất nhớ mong. Ở trong Tiêu gia, trừ bỏ phụ thân cùng với Huân Nhi thì chỉ có hai vị huynh trưởng là thật lòng quan tâm đến hắn. Cũng không biết Huân Nhi bây giờ thế nào, như vậy mà đã một năm trôi qua. Hình bóng của cô gái mặc thanh y đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước hiện lên trong lòng Tiêu Viêm, ôn nhu cười nói, làm cho tâm thần Tiêu Viêm rung động. Một năm thời gian mà khổ tu chiếm đại bộ phận, đến giờ phút này suy nghĩ lại, Tiêu Viêm lúc này mới nếm thử được cảm giác nhớ mong, chậm rãi thở dài một hơi. Hắn sờ lên khuôn mặt, lại nhớ đến dáng người của cô gái nhỏ nhắn dịu dàng, làm cho trong lòng Tiêu Viêm mãnh liệt dâng lên một cỗ ham muốn, lập tức phải chấm dứt khổ tu để chạy về Già Nam Ngọc Viện gặp lại cô gái kia. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện đã làm cho Tiêu Viêm hoảng sợ, hung hăng lắc đầu, mạnh mẽ đè ép xuống tận đáy lòng. Bí mật của nha đầu kia thực sự quá nhiều, nếu thực lực của mình không tăng lên, quả thực sợ rằng sẽ có chút mặc cảm khi đứng trước mặt nàng. Thời gian đi ra ngoài lịch lãm lâu như vậy, Tiêu Viêm càng hiểu được huyền giai công pháp thực sự là đáng quý. Còn nhớ lúc đầu Huân Nhi chỉ tùy tiện đã xuất ra một quyển huyền giai công pháp cao cấp, bởi vậy Tiêu Viêm hiểu được thân phận của nàng rất thần bí. Tuy nhiên đối với tốc độ tu luyện của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng đã chứng kiến qua. Thời gian một năm này không biết nàng ta đã đạt tới cấp bậc gì, có khi so với mình còn càng cao hơn. Ai, không biết nàng tại Già Nam học viện như thế nào, bất quá với dung mạo cùng khí chất của Huân Nhi, sợ rằng người theo đuổi có phải xếp từ hàng bài sang hàng bún. Có thể là với tính tình lạnh nhạt, Huân Nhi cái gì cũng không quan tâm, hẳn là không nam tử nào có khả năng làm cho nàng động tâm mới đúng. Vuốt vuốt cái mũi, Tiêu Viêm lại nhếch miệng mỉm cười. Mỗi lần nghĩ đến những vấn đề này, hắn cảm thấy có chút may mắn. May mắn là chính mình năm đó hành động hồ đồ, không thể giải thích được đã chiếm được tình cảm của nàng. Bất quá trời còn thương. Khi còn bé, ta chỉ là muốn thử xem đấu khí đến tột cùng có phải hay không thực sự tồn tại mà thôi. Ta năm ấy làm gì đã biết cách săn sóc ân cần. Bất quá tại sao ta lại cố gắng nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ ta khi đó thực sự đối với Huân Nhi không hề có ý đồ hay sao? Như thế nào có thể? Trong lòng đột nhiên xuất hiện một ít vấn đề không giải thích được, làm cho Tiêu Viêm có chút mất tập trung, lẩm ba lẩm bẩm. Tuyết Lam ngưng đầu, nhìn người bên cạnh đột nhiên trầm mặc, hơn nữa sắc mặt không ngừng thay đổi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Một lát sau mới khẽ chạm vào hắn. Này, ngươi không sao chứ? Không phải là chúng độc đấy chứ? À, Nga, xin lỗi, ta hơi mất tập trung, không có việc gì. Đang đắm chìm trong suy nghĩ chợt tỉnh lại, Tiêu Viêm sửng sốt, nhìn chung quanh thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi áy náy lắc đầu. Nếu như không thành vấn đề thì chúng ta lên đường quay về Mạc Thạch Thành ngay có được không? Tuyết Lam nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm dò hỏi. Đồng ý, Tiêu Viêm gật đầu. Phí Cao, đem xe ngựa tới đây. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tuyết Lam xoay người phất tay, phân phó cho một gã dong binh. Rõ. Người dong binh đó gật đầu cười, sau đó nhanh chóng tiến vào nơi cồn cát cách đó không xa, từ đó lôi ra một cái xe ngựa. Xe ngựa được kéo lại, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện ở phía sau xe ngựa có hai đầu thi thể nhất giai ma thú. Nhìn phía trên máu tươi vẫn chưa khô hẳn, chắc đó là tác phẩm của bọn người Tuyết Lam ở trong sa mạc. Loại xe ngựa này trong sa mạc thể tích cũng không lớn, hơn nữa bởi vì bên trong hiện tại chứa thi thể ma thú, cho nên muốn cần nó để chuyên chở rõ ràng là khó có khả năng. Người trước mang đồ vật quay về Mạc Thạch Thành, báo cáo cho đoàn trưởng mọi chuyện ở đây, hướng về gã song binh đang điều khiển xe ngựa, Tuyết Lam phất tay ra lệnh. Hắc hắc, tốt, ta tin tưởng đoàn trưởng sẽ rất cao hứng khi gặp vị bằng hữu này. Gã dòng binh hướng Tiêu Viêm cười thân thiện, sau đó bản chân đá mạnh vào mông ngựa, mang theo con mồi rất nhanh, nhắm hướng Thạch Mạc Thành chạy đi. Nhìn xe ngựa rất nhanh biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm mỉm cười, tùy ý từ nạp giới lấy ra một bộ quần áo mặc lên người, bước nhanh về hướng xe ngựa biến mất mà chạy. Nhìn thấy Tiêu Viêm động thân, Tuyết Lam cũng thúc giục mọi người. Đội trưởng, ngươi không cảm thấy Tiêu Viêm và hai vị đoàn trưởng tựa hồ có điểm giống nhau sao? Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Viêm, đàn tử đột nhiên lớn tiếng nói. Ách! Tuyết Lam nghe vậy sửng sốt, ánh mắt nhìn sau lưng của Tiêu Viêm, một lát sau trong lòng đột nhiên nhớ ra. Ta tựa hồ nghe đoàn trưởng có nói qua, bọn họ còn có một người đệ đệ. Ách! Ta cũng nhớ chính là cái tiểu tử kia, nhưng thực lực sao lại đạt tới mức này? Đoàn trưởng đệ đệ, tựa hồ cũng gọi là Tiêu Viêm. Tuyết Lam chớp chớp đôi lông mi thon dài, cái lưỡi thơm tho, liếm đôi môi đỏ mọng. Hồi tưởng lại chuyện vừa mới kết thúc, một lát sau khuôn mặt đang cười từ từ bị thần sắc kinh ngạc bao trùm lên. Đang trên đường quay về Thạch Mặt Thành, vì xác định thân phận của Tiêu Viêm, Tuyết Lam cũng là vài lần làm bộ vô ý hỏi, bất quá mỗi lần đều bị Tiêu Viêm hàm hồ đáp lại đại khái cho qua, đổi lại nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt nhìn đối phương vài lần rồi thôi. Song mặc dù Tiêu Viêm vẫn chưa chính miệng thừa nhận, bất quá sau khi Tuyết Lam liếc mắt quan sát dung mạo tỉ mỉ, trong lòng rốt cuộc cũng tạm xác định vị thiếu niên đấu sư trước mặt này tuyệt đối là chính là đệ đệ theo lời Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ kể lại. Đệ đệ hắn người có trạng thái tu luyện kỳ dị, Tiêu Viêm. Sau khi trong lòng đã nhận định thân phận Tiêu Viêm, trong ánh mắt của Tuyết Lam nhìn về phía Tiêu Viêm cũng là ít đi một phần đề phòng, nhiều hơn vài phần nhu hòa cùng tiêu ý. Thẳng một đường vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, chẳng mấy chốc tại phía đông của tháp Qua Nhĩ sa mạc ẩn ẩn mơ hồ tọa lạc hình dáng một khu thành thị thật lớn trong tầm mắt. Nhìn thấy Thạch Mặc Thành cách đó không xa, không chỉ đám người Tuyết Lam khẽ thở dài một hơi, mà ngay cả Tiêu Viêm trên khuôn mặt nét cười cũng nhiều thêm. Ở trong sa mạc khổ tu cùng hành tẩu suốt 10 ngày, thực sự làm cho tinh thần của hắn có chút mỏi mệt. Giờ đây có thể có một địa điểm làm nơi nghỉ tạm, tự nhiên làm hắn có chút hưng phấn. Trong thanh âm hân hoan của mọi người, đám người Tiêu Viêm chậm rãi đi tới chỗ cửa thành, sau đó lần lượt tiến vào. Thành thị trong sa mạc cùng với thành thị bên trong đế quốc so sánh thì cấu trúc đơn giản hơn vài phần, nhưng lại kiên cố hơn nhiều. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì nằm kề tháp Qua Nhĩ sa mạc, phòng ngự tại nơi này so với bên trong đế quốc cũng xâm nghiêm hơn rất nhiều. Hơn nữa thành thị tùy ý có thể thấy được binh lính vũ trang hạng nặng tuần tra. Sau khi tiến vào thành thị, Tiêu Viêm theo đoàn người Tuyết Lam hướng về thành Nam bước đi. Sau khi chuyển qua mấy ngã tư đường, một cái sân lớn cơ hồ có thể cùng Ô Thản Thành Tiêu gia đại viện so sánh xuất hiện trong tầm mắt. Ở phía trên cùng với trong sân, một lá cờ theo gió đông đưa, mấy chữ to Mạc Thiết Song Binh Đoàn được vẽ ở phần thân bên ngoài của lá cờ, mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế thiết huyết cứng rắn cùng với ý chí kiên cường. Ở bên ngoài đại viện, vài tên đại hán thân hình dũng mãnh cầm vũ khí trong tay, đang đứng thẳng tắp, ánh mắt bén nhọn, quét nhìn người qua đường ngoài cửa. Từ trên thân thể bọn họ ẩn ẩn tán phát ra khí vị huyết tinh nhàn nhạt. Xem bọn họ là chân chính từ những thiết huyết hán tử đã từng lăn lộn trên lưỡi đao mới có thể phát huy khí thế như vậy. Khí thế không phải là tại vì do mang vũ khí bên hông mà từ trong thân thể họ phát ra. Lính đánh thuê bình thường khó lòng so sánh. Ở tại Mạc Thạch Thành, Mạc Thiết Song Minh Đoàn chúng ta thực lực đứng hàng thứ ba. Sa Chi Song Minh Đoàn phía trên có thể vượt qua chúng ta, do đội trưởng của bọn họ là một gã đại đấu sư, cho nên địa vị của Sa Chi Song Minh Đoàn là không thể dung chuyển. Mà ngoại trừ Sa Chi Song Minh Đoàn ra, tại đây trong cả Thạch Mạc Thành liền chỉ có Bạo Phong Song Minh Đoàn, chỉ là có thể miễn cưỡng cùng chúng ta đối đầu. Hướng đại viện bước đi, Tuyết Lam đối với Tiêu Viêm bên cạnh mỉm cười nói, trong nụ cười thoáng có vài phần kiêu ngạo. Mềm cười gật đầu, trong lòng Tiêu Viêm có chút sợ hãi than, ngắn ngủi mấy năm thời gian, đại ca cùng nhị ca liền có thể ở tại địa phương xa lạ không quen biết này thành lập một cỗ thế lực không kém, thực sự làm cho hắn không thể không bội phục. Từ trong lòng hắn rõ ràng, nếu đổi lại là chính mình đúng là tuyệt đối không có khả năng có được thành tựu như vậy. Đại ca luôn là người cơ trí hơn người, cho dù là phụ thân cũng phải khen không dứt miệng. Nhị ca cũng là người cẩn thận mà hung ác, xử lý, khéo đưa đẩy, thủ đoạn pha chút tàn nhẫn. Bọn họ liên thủ với nhau, hơn nữa xuất sắc, thì có thiên phú tu luyện xuất sắc, thật sự là một đôi hoàn mỹ, cộng tác, khó trách sẽ có thành tựu như thế. Đầu óc hồi tưởng lại, những lời ngày trước cha thường tán dương hai vị huynh trưởng, Tiêu Viêm nhịn không được, cười khẽ trong lòng. Tuyết Lam, các người không có vấn đề gì chứ? Nga trước lúc trở về, các người gặp phải xả nhân tập kích. Đi vào đại viện, một gã đại hán ngay chỗ cửa vào nghênh tiếp, quay về phía Tuyết Lam cười hỏi. Không có việc gì, tùy ý khoát tay, Tuyết Lam cười hỏi. Hai vị đội trưởng có ở đây không? À, đều đang ở trong. Đại hán mỉm cười gật đầu, ánh mắt một bên người Tiêu Viêm đảo qua, cuối cùng dừng lại trên mặt hắn nhịn không được cười nói. Từ sau khi biết tính danh vị tiểu huynh đệ này, hai vị đội trưởng đúng là hưng phấn đến có chút đứng ngồi không yên. Ha ha. Rất ít nhìn thấy đội trưởng tự xưng là luôn luôn tỉnh táo ổn trọng, lại cao hứng đến thất thố như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng cũng là dâng lên một luồng hơi ấm. Đối với đại hán này thân thiện gật đầu chào, sau đó theo Tuyết Lam đang che miệng cười mà đi vào sân. Đi theo phía sau Tuyết Lam, xuyên qua mấy con đường nhỏ, trên đường đi tới gặp được không ít đoàn viên của Mạc Thiết Song Binh Đoàn. mà bọn hắn sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, trên khuôn mặt đều thoáng hiện lên một nét kinh dị, sau đó xì xào bàn tán. "A ha, hai vị đội trưởng thường xuyên nhắc tới ngươi, xem ra lúc trước ta gọi tên kia trở về báo tin đã đem người tuyên dương ra." Nhìn biểu tình rong binh ở chung quanh, Tuyết Lam nghiêng đầu thản nhiên cười nói. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm gật đầu, xem ra nàng đã đoán được quan hệ của mình với hai vị đại ca. Lại đi theo Tuyết Lam chuyển qua một cái đường nhỏ, một gian đại sảnh rộng mở xuất hiện trước mặt. Đứng ngoài đại sảnh, Tiêu Viêm ngay bên trong chuyển tới hai đạo thanh âm nam tử quen thuộc, cái mũi đột nhiên thoáng có chút cay cay. Cùng đám người gia tộc Tiêu Chữ bất đồng, ở trong thế giới này, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ là chính thức cùng hắn có quan hệ huyết thống, thân huynh đệ thực sự. Mặc kệ Tiêu Viêm tính tình bình tĩnh thế nào, nhưng máu mủ tình thâm, huyết mạch đang chảy bên trong, vẫn như cũ không nhịn được có chút kích động và thất thố. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm đối với Tuyết Lam mỉm cười một bên, xin lỗi, sau đó chậm rãi tới gần đại môn. Vừa muốn đẩy cửa vào thì cửa phòng lại két một tiếng bị kéo ra. Cửa phòng mở ra, một thanh niên có khuôn mặt cùng Tiêu Viêm có vài phần tương tự đột nhiên xuất hiện. Thanh niên trên người mặc một bộ trang phục lính đánh thuê, thân thể cao ngất, thẳng tắp mà mạnh mẽ. Con người đen nhánh, bên trong lộ ra vẻ biếng nhác cùng âm lệ. Trên khuôn mặt, ý cười còn dư dật, chỉ bất quá nụ cười này mơ hồ cất giấu vài phần giống như ác lang, hung ác. Hiển nhiên là dù thanh niên nhìn xem như hỏa nhã, bất quá rõ ràng đúng là loại người, mà ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi. Nếu ngươi phạm ta, dù có chết cũng phải cắn ngược ngươi một ngụm hung hãn. Thanh niên mở cửa phòng, nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, hơi sửng sốt, thân thể đột nhiên cứng ngắc lại. Khuôn mặt đang cười cất giấu nét ngoan độc, chợt đúng lúc này tự nhiên tan thành mây khói. Một nụ cười sáng lạn, ấm áp phát ra từ sâu trong nội tâm, cực kỳ hiếm thấy nổi lên trên gương mặt của thanh niên này. Phần của ngày hôm nay, mình xin được tạm dừng tại đây các bạn nhé. Cũng muộn rồi. Gì, tí nữa làm nháy thần ma cửu biến á? Không thấy họng của mình nghe nó khàn khàn rồi à? Thôi chào anh em nhé. Tí nó có đọc tiếp hay không thì để mình nghiên cứu. Mình xin cảm ơn những bạn đã gọi là hướng dẫn cho mình các cái bài thuốc trị xoang. Tuy nhiên là chưa thể áp dụng ngay được. Cũng phải tìm kiếm vị thuốc các thứ mà nhiều vị thuốc công đưa lên hiếm lạ vãi. Tôi ra đến hiệu thuốc Bắc hỏi nó còn không có. Nhưng dù sao cảm ơn anh em nhé. Mình chắc chắn là sẽ kiếm được. Tại vì mình đã có một thời gian làm việc với thuốc Bắc rồi. Nên là mình cũng biết nếu mà thả mình vào rừng là chắc là mình cũng không chết đói được đâu. Thôi chào anh em nhé.